Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 121, mộ cốt lão nhân. Cổ hà cùng Thanh đi ở thiên xà đế quốc thiên xà trong thành. Hai người một người trung niên dáng dấp, một người trẻ tuổi dáng dấp, kẻ không quen biết. Còn tưởng rằng là trưởng bối mang theo vãn bối đi ra chướng kiến thức đây. Thanh tuy rằng so với cổ hà sớm ngày nữa xả đế quốc, nhưng hơn nửa thời gian hắn đều ở chung quanh du đãng. Nhìn nơi nào có dị hòa, nhìn trời xả đế quốc điển cố tập tục cũng không có so với cổ hà biết bao nhiêu. Vì lẽ đó hai người đi ở thiên xả đế quốc trên đường phố, có vẻ khá là nặng nề. Có điều cổ hà đương nhiên sẽ không bị như vậy bầu không khí đánh bại. Hắn chung quanh nhìn thiên xà phủ có cái gì mới mẻ ngoạn ý. Nếu là nhìn thấy không quen biết gì đó, liền đi tới chủ quán nơi, khiêm tốn thỉnh giáo, nhìn thấy yêu thích hoặc cảm giác tiểu y tiên các nàng thích đồ vật, cũng sẽ mua lại, ngược lại phí không được mấy cái kim tệ, hoặc là nói hiện tại hắn căn bản không dùng được. Không cần kim tệ, ở hắc giác vực bắt được những kia kim tệ vẫn đặt ở hắn trong nạp giới mốc meo. Đang đánh phát ra mấy cái không có mắt muốn trộm hắn nạp giới hoặc là muốn cướp người. Cổ hà tiếp tục đi dạo. Đột nhiên, cổ hà khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bản tôn, làm sao vậy? Vẫn chú ý cổ hà thanh hỏi. Thiên xà thành đột nhiên đến rồi một vị đấu tôn. Hơn nữa vị này đấu tôn khí tức, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cổ hà cau mày hồi đáp, đụng tới chuyện như vậy, cổ hà cũng không tâm tư đi dạo phố. Tùy tiện tìm cái khách sạn, mở hai gian phòng, cổ hà ngồi ở gian phòng, vuốt cằm đáp lại chính mình quen thuộc luồng khí tức kia. Qua đầy đủ nửa giờ, cổ hà mặt lộ vẻ bừng tỉnh về, vung tay phải lên. Một luồng bình ngọc xuất hiện tại trên tay hắn. Trong bình ngọc, hắc khí lăn lộn, tựa hồ có cực kỳ hung ác ác quỷ ở bên trong. Chính là bị cổ hà lãng quên ở một bên vụ hộ pháp. Thì ra là như vậy. Hồn điện khí tức, xem ra người tới là hồn điện tôn già rồi. Nhận biết trong bình ngọc truyền ra khí tức như có như. Không, cổ hà bừng tỉnh nói nhỏ. Vung tay phải lên, bên trong vụ hộ pháp còn không có chưa thủ quỹ giới mà cảm thấy cao hứng. Liền lần thứ hai bị cổ hà thu nhập nạp giới, đang bị hắn thu nhập nạp giới trước, mơ hồ truyền đến vụ hộ pháp phát điên thanh âm của. Cổ hà, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Xem ra hắn đã đến cực hạn. Cổ hà vuốt cằm, thấp giọng cười nói. Lâu dài giam giữ một người ở một cái bịt kín, hắc ám hoàn cảnh, sẽ dẫn đến chỗ hắn với một loại cực đoan ngột ngạt trong lòng. Cho nên mới còn chờ tiểu hắc ốc loại này trừng phạt. Mà vụ hộ pháp mặc dù là một tên đấu tông, trên lý thuyết tinh thần so với người thường cứng cỏi, nhưng bị cổ hà lãng quên ở trong nạp giới thời gian mấy năm. Tương đương với ở tiểu hắc ốc bên trong đợi mấy năm. Nói thật, còn không có điên liền cổ hà đều cảm thấy kinh ngạc. Cũng đối với loại này cứng cỏi linh hồn biểu thị khâm phục. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, để hắn ở bên trong lại đợi một thời gian ngắn. Đương nhiên, hắn tốt nhất cầu khẩn cổ hà không muốn sẽ đem hắn quên mất. Bằng không, chờ hắn đi ra thời gian, cũng không biết lúc nào, có lẽ là cổ hà đấy đế thời gian. Có lẽ là cổ hà nạp giới xấu đi thời gian, đi xem, trầm ngâm một lát, cổ hà tự nói, nếu ở đây phát hiện hồn điện tung tích, làm có xung đột lợi ích hai phe, đương nhiên phải đi thăm dò để, lại nói, người tới bất quá là một đấu tôn tam tinh, hắn ha một hơi đều có thể thổi chết mặt hàng, cũng không đáng giá hắn cẩn thận ứng đối, chủ ý đã định. Cổ hà đi ra khách sạn, ở một cái không người trong ngõ hẻm, hướng về thiên xà giữa thành này to lớn nhất kiến trúc bên cạnh một chỗ ít hơn một điểm kiến trúc. Bay đi, mà lúc này, ở trên trời xà phủ đệ, một chỗ âm u gian phòng, mộ cốt lão nhân đang cùng một vị xem ra khá là ung dung người trung niên ngồi ở một chỗ. Nguyên xà, nghĩ kỹ không có, ta có thể giúp các ngươi thiên xà đế quốc, chỉ muốn các ngươi cùng mộ lan đế quốc khai chiến. Mộ cốt vẻ mặt âm lãnh phủi người trung niên một chút, ngữ khí mang theo một luồng cao cao tại thượng nói rằng: đa tạ tôn lão thưởng thức, bất quá ta không phải hoàng đế, loại này quốc gia đại sự vẫn là cần hoàng thất tới làm quyết định. Nguyên xà, cũng chính là đương nhiệm thiên xà phủ chủ, từ chối nói. Hắn biết cùng hồn điện hợp tác quả thực là tranh ăn với hổ, quá nguy hiểm, hơn nữa một khi khai chiến, tình thế liền dễ dàng mất khống chế. Đến lúc đó, hồn điện có thể hay không tiếp tục ủng hộ thiên xà đế quốc còn nói bất định. Không có mộ cốt lão nhân chống đỡ, dù cho bọn họ có thể chiến thắng mộ lan đế quốc, cũng đem tổn thất nặng nề. Khi đó, nói không chắc hồn điện còn có thể bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó, đối với mộ cốt lão nhân cam kết, Nguyên xà cũng không đồng ý. Nghe được Nguyên xà trả lời, mộ cốt sắc mặt lão nhân vi ám, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong lòng hừ lạnh nói: điếc không sợ súng, thiên xà đế quốc là cái gì tình huống? Ở khi đến, hắn cũng sớm đã hiểu rõ rõ ràng, ở nơi này quốc gia, thiên xà phủ là ngự trị ở quốc gia bên trên. Lời của hắn nói so với hoàng đế nói còn có tác dụng. Còn nói cái gì để hoàng đế đi làm quyết định, nếu không phải thiên xà phủ ở hoàng đế bên người bố trí đại lượng cao thủ, hắn đã sớm điều khiển hoàng đế, để hắn hạ lệnh cùng mộ lan đế quốc khai chiến. Mộ cốt lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói: phủ chủ vẫn là suy tính một chút đi, không phải vậy ta chỉ sợ ngươi có một ngày sẽ hối hận. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta nói chuyện làm việc luôn luôn sẽ không hối hận. Nghe được mộ cốt lão nhân trong giọng nói uy hiếp, Nguyên xà nhàn nhạt đáp lại nói: ha ha, nếu như vậy, vậy ta liền cáo từ rồi. Mộ cốt lão nhân sát ý tăng vọt, bất quá hắn không có biểu hiện ra, trái lại cười cợt, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tại đây thiên xà phủ đại bản doanh, hắn tuy rằng không sợ, nhưng muốn giết chết Nguyên xà, e sợ khá là phiền toái. Hắn cũng không tin, sau đó Nguyên xà vẫn đợi ở chỗ này, chỉ cần hắn đi ra ngoài, khi đó chính là Nguyên xà giờ chết. Chết tiệt đất hầu tử, cho thể diện mà không cần. Bay ra thiên xà thành, mộ cốt lão nhân xoay người lại, nhìn này khổng lồ thành thị, hung hăng mắng: đến trước. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào hồn điện bảng hiệu cùng hắn bát phẩm luyện dược sư thân phận, thiên xà phủ nên không chút do dự đồng ý, nhưng hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Vì lẽ đó, đối với Nguyên xà, hắn hiện tại đánh trong lòng căm ghét, không nghĩ tới vội vã ra cái nhiệm vụ, liền làm cho đập phá. Chửi bới xong, mộ cốt lão nhân hướng về hồn điện cứ điểm bay đi. Hắn lần này tới Tây Bắc Đại Lục chính là đến thu thập linh hồn. Tuy rằng hắn là cao quý hồn điện tôn lão, thế nhưng cũng có thu thập linh hồn hạn mức cần hoàn thành. Nếu là không hoàn thành, đãi ngộ giảm phân nửa không nói, có một ít thứ tốt đều không có tư cách trao đổi. Tỉ như bát phẩm phương thuốc, cấp cao dược liệu, đương nhiên nếu là vượt mức hoàn thành, cũng có không sai thưởng. Mộ cốt lão nhân đã có thể luyện chế đưa tới 4 màu đan lôi bát phẩm đan dược, mà gần nhất hắn cảm giác thuật chế thuốc tiến thêm một bước nữa, muốn trao đổi một ít ngũ sắc đan lôi bát phẩm phương thuốc. Vì lẽ đó hắn gần nhất mới tích cực như vậy thu thập linh hồn. Có điều một chỗ đi tìm, thu thập linh hồn hiệu suất quá thấp, dù cho tàn sát một ít xa xôi thôn trấn, hiệu suất cũng rất thấp. Vì lẽ đó hắn đưa mắt đánh tới chiến tranh trên, có cái gì so với chiến tranh người chết nhiều đây? Đặc biệt hai quốc gia khai chiến, Một khi khai chiến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đem ở mấy ngày thậm chí mấy tiếng chết đi. Phương pháp này mới phải hắn thích, không chỉ có hiệu suất cao, hơn nữa còn không cần ô uế tay của chính mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.